trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, buổi họp báo ba nhà công ty bại hoàn toàn. Hai trường hợp một, Huy Siêu công ty trong phòng thí nghiệm, một người mặc áo khoác trắng nam tử cầm lấy một số đặc chế nhang muỗi cùng nhang muỗi mảnh đến từ. Tiến trước mặt, từ tổng, người xác định dạng này không có vấn đề, cái kia áo khoác trắng nam tử cau mày nói. Cái này nhưng vẫn là tăng thêm mấy lần liều thuốc, thuộc về có hại vật chất nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Cái này vạn nhất bị phát hiện, chúng ta giải thích không rõ ràng. Từ Tiến cau mày nói, hiện tại còn có biện pháp nào đối phương đều cầm tới gác ở trên cổ của chúng ta? Chúng ta không làm như vậy, chờ lấy công ty xong đời sau, Từ Tiến rất rõ ràng. Cảnh Lan công ty dám như thế khiêu khích bọn họ, thì đại biểu đối phương vô cùng tự tin. Cái này khiến hắn bất an, cho nên hắn không có thể làm cho mình ngồi chờ chết. Nhất định phải làm một ít chuyện, ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tân Cảng thành phố, trung tâm hội trường phi thường náo nhiệt. Cảnh Lan công ty Bách Hoa Hương buổi họp báo ngay ở chỗ này tổ chức. Diệp Nhược Lan sớm đã đem nơi này bố trí tỉ mỉ một phen. Ở ngoại vi là địa hoàng bảo an bảo an. Cửa chính vị trí, Cảnh Lan công ty mỹ nữ tiếp khách nhóm đã sớm tại cửa ra vào đoan trang đứng thẳng. Nghênh đón tiến đến khách mời. Hôm nay tới rất nhiều người đều là nhân vật nổi tiếng. Có là Cảnh Lan công ty đưa ra thiệp mời, tỷ như Tân Cảng thành phố tương quan quan viên cùng một số đại lý thương. Còn có rất nhiều là mình đến cửa đòi hỏi thiệp mời. Những người này hoặc là cũng là tương quan ngành nghề người, hoặc là cũng là một số cảm thấy hứng thú phú hào. Trong đại sảnh chỉnh chỉnh tề tề trưng bày rất nhiều cái ghế. Có chút khách mời đã vào chỗ, mà có chút thì là tại bốn phía tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Trước mặt trên vách tường là một cái màn hình lớn, phía dưới màn hình còn có nguyên một đám thiết trí cùng mang theo quay phim công năng máy móc. Những thứ này dĩ nhiên chính là về sau dùng để làm hiệu quả so sánh dùng. Có thể đem quay chụp hình ảnh truyền đến trên vách tường làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Bốn phía còn có thể nhìn đến từng cây bách hoa hương trưng bày. Bất quá mỗi một bồn tiêu tốn lại đều có một cái trong suốt lồng thủy tinh ngăn cách. Bách hoa hương mùi thơm khuếch tán không ra. Bãi đỗ xe, Mạch Sam, Chu Thiếu Thôn, Mạch Sam ba người ngồi dưới đất. Bên cạnh là ba chiếc mấy trăm tờ danh sách xe. Bị ba người tùy tiện ngừng tại trên mặt đất. Ba người lấy được mời thiếp có thể tiến buổi họp báo đi tham gia náo nhiệt. Nhưng là xe chuyên dụng đưa đón lại vẫn là không có. Muốn ba người chính mình tới. Ba người đột nhiên hướng trong miệng ực một hớp thật có chút ngọt. Chính muốn đi vào, đột nhiên cái kia nhìn đến ba chiếc xe sang trọng ở phía sau ngừng lại. Ba chiếc trên xe cắt xuống mấy người. Hai vị, hôm nay ở đây nhất cử. Nhất định không thể để cho cái này Cảnh Lan công ty đạt được. Từ Tiến hướng hai người khác nói. Cái này hai người khác tự nhiên là Thần Lục Nước Hoa Lý Tu cùng Địch Hảo Thuốc làm sạch không khí. Lão bản Hoàng Binh, lời này hiển nhiên hấp dẫn Mạch Sam ba người chú ý. Ba người vội vàng trốn đến một chiếc xe sau nghe lén. Muốn nhìn một chút những người này muốn làm gì. Hoàng Binh nghe được Từ Tiến mà nói cau mày nói, lần này vì đối phó bọn hắn, chúng ta mang tới sản phẩm đều là tăng lên gấp bội có hại liều thuốc. Đối với người đều có hại, huống chi là đúng con muỗi. Lý Tu nói, hy vọng khác xảy ra vấn đề gì, không phải vậy chúng ta liền phiền toái. Ba người nói, trực tiếp hướng bên trong đi vào, Mạch Sam ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này bãi đỗ xe nghe được loại chuyện này. Hội trường bên trong đại sảnh, Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan cũng sớm đã tới. Thì tại trong hậu trường, Lý Nhược Hy đi đến, nói, Lâm Thiếu, Diệp Đồng, người đã tới không sai biệt lắm. có thể bắt đầu. Diệp Nhược Lan nhẹ gật đầu. Ngươi đi đi. Lý Nhược Hy đi ra ngoài, đến phía trước nhất trên bàn. Nàng là hôm nay chủ trì. Phía dưới những cái kia khách mời đã an vị. Cả đám đều nhìn chằm chằm Lý Nhược Hy. Hiển nhiên cũng chờ mong lấy buổi họp báo nhanh điểm bắt đầu. Lý Nhược Hy nhìn lấy bốn phía khách mời cười nói. Chắc hẳn các vị đã biết chuyện của công ty chúng ta. Hôm nay là một cái buổi họp báo, cũng là một cái khiêu chiến biết. Nhiều ta liền không nói, mọi người chắc hẳn cũng chờ lấy không kiên nhẫn được nữa. Cho nên, trực tiếp bắt đầu đi. Xin hỏi Thần Lục công ty, Địch Hảo công ty, Huy Siêu công ty người có tới không còn mời mang lên các ngươi sản phẩm. Cái này thẳng vào chủ đề, để người xung quanh không ít người đều nhìn về Từ Tiến ba người. Hiển nhiên không ít người là nhận biết ba người. Hừ, Từ Tiến hừ một tiếng, cùng Hoàng Binh cùng Lý Tu đứng lên. Ở bên cạnh họ còn có công ty nhân viên mang lấy bọn hắn lần này đặc chế sản phẩm. Từ Tiến lạnh lùng nhìn lấy Lý Nhược Hy nói. Chúng ta cũng muốn nhanh điểm bắt đầu. Bớt nhìn công ty của các ngươi như cái tôm tép nhãi nhép một dạng giả danh lừa bịp. Lý Tu vui gật, đầu nói. Không sai, công ty của chúng ta thuốc làm sạch không khí mang đến. Các ngươi muốn làm sao so, Lý Nhược Hy cười lạnh. Nhìn lấy lợi Lý Tu nói, thuốc làm sạch không khí a, cái này kỳ thật không có so tất yếu. Ngươi có ý tứ gì, Lý Tu cau mày nói. Lý Nhược Hy lại là đập sợ tay. Bốn phía cảnh lan công ty người lập tức đến bốn phía những cái kia bách hoa hương phụ cận. Sau đó đem cái kia bách hoa hương phía trên lồng thủy tinh toàn bộ cầm lên. Sau một khắc, Lý Tu liền biết Lý Nhược Hy mà nói là có ý gì. Bởi vì một cỗ dễ ngửi thảo mộc hương hoa rất nhanh kéo dài hướng về phía bốn phía. Này hoa hương không chỉ có dễ ngửi, tựa hồ còn có thể nâng cao tinh thần. Lý Nhược Hy cười nói, mọi người chắc hẳn ngửi thấy. Đây chính là chúng ta bách hoa hương mùi thơm, hương khí mê người, còn có thể nâng cao tinh thần. Một gốc tuyệt đối có thể cho một căn phòng ngủ hoặc là văn phòng biến đến tươi mát dễ ngửi, mà lại sẽ lâu dài không rời. Người xung quanh tất cả đều lớn lên miệng, thậm chí có chút chấn kinh. Trước đó tại trên internet nhìn đến cái kia bách hoa hương hiệu quả, rất nhiều người đều cảm giác có chút nói ngoa, nhưng lúc này, mấy người này mới biết cái này căn bản là đã quá khiêm tốn hư. Rất nhiều nữ phú hào một gian hai mắt sáng lên, cái này bách hoa hương ngược lại là có thể xin đại diện. Các nàng rất rõ ràng hoa này tuyệt đối sẽ bị nữ nhân hoan nghênh. Dù cho chỉ có cái này một cái mùi thơm công năng là đủ rồi. Lý Tu sắc mặt nhất thời khó nhìn tới cực điểm. Đó căn bản không dùng dựng lên. Hắn cái này thuốc làm sạch không khí sử dụng lúc liền muốn dùng tay đối với gian phòng phun. Vị đạo còn không có hoa này dễ ngửi, mà lại hắn sản phẩm mùi thơm cũng bảo trì không được bao lâu. Chưa chiến trước bại, để cả người hắn đều lộ ra hiu quạnh vô cùng. Lý Nhược Hy lúc này lại cười khanh khách nhìn về phía Từ Tiến cùng Hoàng Binh. Hiện tại xin mời hai vị cũng xuất ra sản phẩm đi. Bên kia chúng ta đã chuẩn bị xong thí nghiệm trang bị. Màn hình bên kia đã có cảnh lan công ty người cầm lấy một gốc bách hoa hương bỏ vào chuẩn bị xong ô vuông trong suốt. Trong thùng, Từ Tiến cùng Hoàng Binh nhân viên cũng đi tới. Huy Sinh nhân viên lấy ra nhang muỗi cùng điện tử nhang muỗi mảnh. Nhen nhóm nhang muỗi, để nhang muỗi mảnh mở điện. Cũng để vào mặt khác hai cái trong thùng. Cái kia Thần Lục nước hoa nhân viên cũng đối với mình tay phun lên mang tới nước hoa. Sau đó đưa tay vươn vào vật chứa. Lúc này, trước mặt trên màn hình lớn cũng cho thấy hình ảnh. Chính là cái trong thùng hình ảnh. Có thể nhìn đến cái kia trong thùng có một cái tiểu hốc tối. Bên trong bay lên từng cái con muỗi. Tất cả mọi người biết đặc sắc nhất thời khắc tới. Tất cả đều tập trung tinh thần. Hốc tối mở ra, Sau đó những cái kia con muỗi bay ra. Con muỗi nhìn thấy nhân thủ kiện thứ nhất làm chính là cái gì, cái kia chính là đi đốt hút máu. Cái thứ tư vật chứa con muỗi lập tức hướng thần lục nước hoa công ty nhân viên tay bay đi. Tình cảnh này để Hoàng Binh khẩn trương lên. Bọn họ sản phẩm cũng không tệ lắm. Phun ra thần lục nước hoa. Bình thường con muỗi cũng sẽ không đi đốt. Huống chi hắn cái này tăng thêm mấy lần có hại vật chất. Con muỗi khẳng định chịu không được. Nhưng lúc này đây, có thể nhìn đến cái kia đói xong chóng mặt con muỗi bay thẳng đến thần lục nước hoa nhân viên tay. Bay đi, sau đó từng cái đứng tại cái tay kia phía trên. Bắt đầu đốt, màn hình trong tấm hình. Có thể nhìn đến cái kia nhân viên tay bị đinh lên nguyên một đám bao. Tình cảnh này để Hoàng Binh sắc mặt khó coi. Căn bản không hiểu vì sao lại dạng này, chẳng lẽ thủ hạ căn bản không có dựa theo yêu cầu của hắn. Làm sao trước mặt nhiều người như vậy? Hắn có thể tưởng tượng sau ngày hôm nay hắn sản phẩm muốn tiêu thụ ảm đạm. Tự nhiên, người nào đều không có phát hiện cái kia con muỗi cùng đồng dạng con muỗi có chút khác biệt. Trong đại sảnh, tiến đến tham gia náo nhiệt Mạch Sam ba người đắc ý nhìn lấy tình cảnh này. Chu Thiếu Thôn hỏi, cái này con muỗi quả nhiên ngoan độc a. Mạch Sam thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói nhảm, đây là tại giáo sư cái kia trộm, nghe nói là bị bức xạ qua con muỗi. Khẳng định ngoan độc, Hồ Lượng lúc này nói. Ngươi nói chúng ta con muỗi sự tình có thể hay không bị Hoàng Nguyên giáo sư phát hiện, cái này. Không hợp thời mà nói để Mạch Sam cùng Chu Thiếu Thôn có chút giận. Các đập Hồ Lượng đầu một chút, nhìn thấy thần lục nước hoa tựa hồ chẳng có tác dụng gì có. Bốn phía được mời tới khách mời tất cả đều kinh ngạc nghị luận ầm ĩ lên. Một bên ký giả cũng đã đem tình cảnh này tất cả đều ghi lại. Người nào cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng hộ rất đặc sắc một cảnh phim, vậy mà lại nhanh như vậy thì thu chàng hai nhà. Cái này địch hảo thuốc làm sạch không khí công ty căn bản cũng không có xuất kiếm thì bị loại. Mà cái này thần lục nước hoa công ty mới xuất kiếm, còn không có kiên trì một chiêu thì bị loại. Người khác cũng sẽ không liên quan ngươi thần lục nước hoa đến cùng thế nào. Dù sao mọi người thấy liền là của ngươi, người dùng cái này nước hoa phun ra đầy tay đều là. Nhưng vẫn là bị con muỗi đinh đều là bao. Một chút, cũng chỉ còn lại có từ Tiến Uy siêu nhang muỗi. Lúc này tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở trên màn hình còn lại trong video. Mà lại, tất cả mọi người có thể kinh ngạc nhìn đến bách hoa hương phía trên một con kia chỉ nhang muỗi. Dừng lại, sau đó bị phía trên bài tiết dịch nhờn dính chặt. Cái kia con muỗi muốn giãy giụa, nhưng lại dường như chúng độc đồng dạng lay động thì không có động tĩnh. Màn này cho một cái kia đặc tả, làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Lý Nhược Hy lúc này cũng giải thích nói. Cái này bách hoa hương hương hoa mùi thơm ngát nâng cao tinh thần. Hiển nhiên không chỉ là chúng ta người ưa thích. Cái kia con muỗi cũng giống vậy ưa thích. Thậm chí đối cái này con muỗi có chí mạng sức hấp dẫn. Cho nên, bọn họ sẽ bị hấp dẫn dừng lại tại tiêu tốn. Mà hoa này hội bài tiết một loại tê liệt độc tố dịch nhờn. Đụng phải cái này dịch nhờn, con muỗi liền sẽ tê liệt không thể động đậy, bị dịch nhờn bao khỏa. Mà lại, cái này dịch nhờn còn có một loại ăn mòn hiệu quả, có thể đem con muỗi thi thể ăn mòn biến thành chất dinh dưỡng. Tự nhiên, đã cái này dịch nhờn có độc cùng tính ăn mòn, mọi người nhất định muốn biết đối với người có ảnh hưởng hay không. Cái này mọi người yên tâm, chúng ta mời Tân Cảng Đại học phòng thí nghiệm cùng Tân Cảng Quan Phương phòng thí nghiệm đều làm kiểm nghiệm. Cái này nghiền dịch nhờn tê liệt hiệu quả cùng tính ăn mòn đối với con muỗi lớn nhỏ sinh vật hữu hiệu, càng lớn liền xem như con ruồi đều không có hiệu quả, sẽ không với thân thể người có hại. Cho nên hoa này hiệu quả cũng là con muỗi phải chết. Mà hoa này có loại hiệu quả này, mỗi một gốc đều chỉ muốn 220 nguyên. có phải hay không rất tiện nghi cho nên, thứ đồ tốt này có người hội bỏ lỡ đâu. 220 nguyên, nhìn như rất tiện nghi. Có thể hoa hạ có bao nhiêu người ở trong đó, có bao nhiêu cái gia đình, bao nhiêu công ty, bao nhiêu đặc thù trang sở, 220 nguyên ai cũng có thể lấy ra. Một năm chỉ cần có thể bán đi 100 triệu gốc. Cái kia chính là 22 tỷ một năm. Mà lại, Lâm Cảnh tin tưởng một năm 100 triệu gốc tuyệt đối không chỉ. Bởi vì bọn hắn muốn đem hoa này biến thành sinh hoạt dễ bán phẩm. Không chỉ có đi hùng nụ không thể phấn hoa thụ tinh. Còn động tay động chân biến khó dưỡng. Chăm chú dưỡng, sống nửa năm không có vấn đề. Nhưng nếu như người bình thường dưỡng, cũng chỉ có thể sống 3 tháng hai bên. 3 tháng hoa 220 nguyên người nào đều sẽ không để ý. Cho nên, phát triển tốt, một năm tuyệt đối không chỉ 100 triệu gốc. Chờ hắn cho Diệp Nhược Lan những cái kia hoa thực đều bồi dưỡng ra đến lúc đó. Cái này Cảnh Lan hoa thực công ty tiềm lực thậm chí so thần kỳ thế giới đồ uống công ty còn cao. Lý Nhược Hy dứt lời dưới, bốn phía nhất thời vang lên tiếng vỗ tay, bởi vì đây tuyệt đối là vượt thời đại đồ vật, con muỗi tận thế đến, quan trọng còn tiện nghi, 220 nguyên ai cũng lấy ra được đến, hoa này nuôi không chết liền có thể một mực phát huy tác dụng. Trước đó sở hữu nhân không tin, nhưng bây giờ mắt thấy mới là thật. Ai còn hội nghi vấn cái này bách hoa hương hiệu quả hiện tại ba nhà công ty có thể còn kiên trì trì. Có uy siêu nhang muỗi, Từ Tiến sắc mặt âm lãnh. Hắn nhìn chút những cái kia chậm rãi bị chính mình nhang muỗi hùn chết con muỗi. Nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn chính mình đã sớm làm chuẩn bị. Không phải vậy lần này hắn cũng phải cùng mặt khác hai nhà một dạng. Cái kia công ty của hắn thì thật hủy. Trong video, tất cả mọi người thấy được uy siêu nhang muỗi cùng nhang muỗi mảnh đều muốn cái kia trong đó con. Muỗi hun chết rồi, điều này cũng làm cho Từ Tiến thở dài một hơi. Cái kia bách hoa hương đích thật là ngoài dự liệu của hắn. Vậy mà thật có thể giết con muỗi. Có thể thì tính sao, hiện tại so sánh kết quả chính là bọn họ uy siêu nhang muỗi không có bại. Mà lại, đối phương 220 nguyên giá tiền có thể so sánh hắn cái này 10 nguyên nhất hộp nhang muỗi quý 22 lần. Không phải người nào đều sẽ đi mua đối phương hoa. Nghĩ tới đây, Từ Tiến liền tiến lên hướng Lý Nhược Hy nói. Không nghĩ tới quý công ty hoa thật sự có thần kỳ như vậy hiệu quả. Bất quá xem ra chúng ta nhang muỗi cũng không có thua. Cho nên, hiệu quả gặp được. Chúng ta cũng cáo từ, Từ Tiến một chút đều không muốn ở lại đây. Hắn phải gấp bận bịu trở về thương lượng ứng đối bách hoa hương đối sách. Ha ha, nhanh như vậy liền muốn đi sao? Diệp Nhược Lan tiếng cười lạnh vang lên. Nàng đi tới trên bàn, tại phía sau của nàng còn có một đám người, mặc lấy thương pháp kiểm chế phục. Đây là Tân Cảng thương pháp kiểm ngành người. Chuyên môn kiểm trắc quản lý các công ty hàng hóa phải chăng hợp cách. Chính là có những người này mỗi tháng kiểm tra bộ phận những cái kia công ty sản phẩm, mới có thể tránh miễn những cái kia công ty theo thứ tự hàng nhái. Tự nhiên, những người này là Trần Phụ đặc biệt an bài. Lâm Cảnh đạt được Mạch Sam ba người tin tức về sau, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trực tiếp gọi điện thoại cho Trần Phụ. Nếu là địch nhân, vậy liền chết lấy ra ngoài đi. Những cái kia thương pháp kiểm tiến lên đem Từ Tiến vây lại. Từ Tiến cau mày nói, các ngươi muốn làm gì? Trong đó cầm đầu người nói, Từ tiên sinh, có người tố cáo ngươi cái này nhang muỗi cùng nhang muỗi mảnh có hại vật chất vượt chỉ tiêu. Chúng ta là phụng mệnh qua tới kiểm tra ngươi sản phẩm, còn xin ngươi phối hợp. Lời này để Từ Tiến sắc mặt nhất thời thay đổi, tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không xong, mà những ký giả kia đã điên cuồng chụp ảnh lên, người nào cũng không nghĩ tới tại cái này sau cùng lại còn có tình cảnh này phát sinh. Thật sự là đại tin tức, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú,